Chương 1012, nhà tranh kiếm trận. 1.012, nhà tranh kiếm trận. Tàng thư, hai chữ này quy củ, Lữ Thụ kích động trong lòng lại khó mà che giấu, hắn lặng lẽ đánh giá bốn phía, cũng không có trông giữ tòa này tàng thư nhà tranh người, dứt khoát một bước liền đạp đi vào. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, một cái trọng yếu như vậy địa phương, sẽ có hay không có lão tăng quét rác như thế tồn tại, dù sao nơi này chính là sao chép toàn bộ thần vương cung điển tịch A, bất quá Lữ Thụ đi vào bên trong đi. Như cũ không có người ngăn cản hắn, bên trong thậm chí ngay cả cá nhân đều không có. Hắn lui về sau mấy bước đi chỗ xa lại tìm một bụi cỏ lư đẩy cửa liền nhìn thấy một tên nam tử ngay tại ngồi xếp bằng tu hành. Trên gối còn gác lại lấy một thanh chưa ra khỏi vỏ kiếm. Nam tử kia nghe được đẩy cửa thanh lúc ấy liền mở to mắt. Kết quả chờ hắn mở mắt thời điểm cửa đã liền đóng lại. Lữ Thụ một bên hướng phía tàng thư các đi đến một bên buồn bực. Đây không phải còn có người đâu sao, không có đi hết kiếm lư khảo hạch bên kia à. Vì cái gì tàng thư nhà tranh trọng yếu như vậy địa phương không có người trông giữ. Nói, hắn lần này liền thật đạp đi vào, một bên hướng tàng thư trong nhà tranh đi, một bên đánh giá bên trong bài trí, kết quả vừa nhìn hai hàng hắn liền ngây ngẩn cả người, trước mặt hai hàng trên giá sách thư từ làm cho người ta khó mà nhìn thẳng, lại còn là vương từ vương thơ, bị điên rồi, các ngươi từng cái cất giữ sách đều là cái này sao? Lữ Thụ thở dài, hắn còn tưởng rằng kiếm lư có thể có cái gì không giống, kết quả cũng là như thế dung tục. Hắn tiện tay kéo xuống đến một quyển sách lật qua lật lại, vừa lật hai trang liền ngây ngẩn cả người. Thứ nhất bài thơ từ Tịnh Dạ Tư, tác giả Lý Bạch. Tịnh Dạ Tư thi từ là khắc bản ra kiểu chữ, mà phía sau tác giả rõ ràng là có người về sau dùng viết tay đi lên. Cái này không phải là kiếm lư chủ nhân viết lên a? Lữ Thụ sợ hãi than nói. Lúc trước hắn liền hiếu kỳ, lúc trước có người cho hắn nói kiếm lư chủ nhân vì Vương Thi Vương từ đi thần vương cung cùng lão thần vương đánh một trận thời điểm Lữ Thụ liền suy nghĩ. Kiếm lư chủ nhân sợ không phải cái người địa cầu, trước đó cũng có người nói nha, kiếm lư chủ nhân nguyên bản chính là lão thần vương đi ra ngoài dạo chơi thời điểm lừa gạt trở về thư đồng, cho nên Lữ Thụ đang nghĩ, đây là đi cái nào đi Vân Du rồi a, vậy mà chép trở về nhiều như vậy thi từ, cũng không chính là đi địa cầu a, như vậy kiếm lư chủ nhân đây, hẳn là cũng đến từ địa cầu đi, cho nên, kiếm lư chủ nhân không có bên ngoài vạch trần lão thần vương, giữ gìn một chút đối phương danh dự. Nhưng là kiếm lư nội bộ tàng thư thượng lại tự tay từng quyển viết rõ tác giả họa theo từ xuất xứ. Nguyên bản Lữ Thụ còn không có cái gì tinh thần đây, suy nghĩ kiếm lư tàng thư không gì hơn cái này. Kết quả hiện tại bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, đây quả thực là nội tâm bát quái chi hỏa cháy hừng hực a. Tiện tay lật một bản liền có thể tìm được như thế lớn bí mật. Hắn cơ hồ mỗi một vốn đều muốn rút ra nhìn một chút, sau đó Lữ Thụ liền phát hiện, kiếm lư chủ nhân thật đúng là cơ hồ mỗi một thủ đô ghi rõ tác giả. Đương nhiên kiếm lư chủ nhân cũng không phải chuyên môn đọc thuộc lòng thơ cổ từ tuyển thủ, cho nên có chút thi từ đối phương khả năng cũng quên là, nhưng là không biết tác giả, không có nghĩa là kiếm lư chủ nhân liền không ghi chú, dạng này thi từ đằng sau bình thường đều sẽ có một hàng chữ nhỏ, mặc dù không biết là do ai viết, nhưng khẳng định không phải người kia viết, chật chật, Lữ Thụ trước đó còn khí lão thần vương đoạn mất đường lui của mình, hiện tại kiếm lư chủ nhân làm như vậy, hắn bỗng nhiên có loại hả giận cảm giác, Lữ Thụ không biết mình nhìn bao lâu, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm bên ngoài Thái Dương đều xuống núi, nhưng vào lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau đó Cố Lăng Phi thanh âm ở bên ngoài lăng lệ vang lên, các ngươi làm sao làm, còn có thể để hắn trong kiếm lư ném đi, cái này nếu là người mất tích, nhìn các ngươi làm sao cùng đại sư huynh bàn giao. Đột nhiên, Cố Lăng Phi dừng ở tàng thư nhà tranh cửa ra vào, sau đó quay đầu cùng bên trong Lữ Thụ vừa vặn bốn mắt chạm vào nhau, Lữ Thụ vừa định nói hắn chính là tiến đến nhìn xem sách, hắn từ nhỏ chính là đặc biệt thích xem sách thích học tập tham sống sống hảo hài tử, nhưng mà hắn thình lình phát hiện, Cố Lăng Phi trên mặt vậy mà chậm rãi xuất hiện khó có thể tin biểu lộ, kia đẹp mắt mặt trứng ngỗng thượng đúng là lần đầu xuất hiện vẻ mặt như thế, Cố Lăng Phi kinh ngạc nói, ngươi làm sao đi vào, ai bảo ngươi đi vào. Lữ Thụ không vui, ngươi nơi này lại không người trông giữ, cũng không có người nói không thể vào, ta vì cái gì liền không thể tiến đến, hắn nhìn xem Cố Lăng Phi nói ra, ta chính là đến xem sách a. Ngươi, Cố Lăng Phi sắc mặt kinh nghi bất định. Nàng thử hướng tàng thư trong nhà tranh đạp một bước, kết quả chân còn chưa rơi xuống đất, cái này ròng rã một tòa tàng thư nhà tranh chợt phát ra một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang, sắc bén chí cực, Lữ Thụ kinh ngạc ở giữa ngẩng đầu, hắn chợt phát hiện cái này dựng lên cả tòa tàng thư nhà tranh cỏ tranh, đều phản phất bỗng nhiên biến thành kiếm đồng dạng nguy hiểm, tòa này tàng thư nhà tranh đúng là một tòa kiếm trận, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch Cố Lăng Phi kinh nghi bất định nguyên nhân, khó trách nơi này không có người trông giữ. Nguyên lai người bình thường căn bản vào không được, liền ngay cả đại tông sư Cố Lăng Phi đều không ngoại lệ. Cố Lăng Phi lạnh lùng hỏi, sư tôn rời đi đã nhiều năm như vậy, không có người có thể vào, ngươi vì sao có thể đi vào? Lữ Thụ nghi ngờ, đúng vậy a, ta vào bằng cách nào? Nói Lữ Thụ hướng tàng thư nhà tranh chỗ sâu đi đến, Cố Lăng Phi sau lưng hắn gầm nhẹ nói, ngươi đi ra cho ta. Lữ Thụ điềm nhiên như không có việc gì nói ra, ngươi tiến đến a. Mặc dù Lữ Thụ không biết vì cái gì người khác cũng không thể tiến vào, nhưng mình lại có thể tiến vào nguyên nhân, nhưng hắn rất rõ ràng, một khi ra ngoài bị Cố Lăng Phi bắt được, chỉ sợ cũng thật không có cơ hội tiến đến, cho nên không phải hắn không đi ra, mà là đường về nhà ngay ở chỗ này, hắn không thể đi ra ngoài, hoặc là, tối thiểu cũng phải đem cái này tàng thư nhà tranh bí mật cho đào móc hết rồi mới có thể ra đi. Xem ra Cố Lăng Phi trước kia hẳn là đi vào biết nơi này trọng yếu hơn, cho nên vừa rồi mới có thể gấp gáp như vậy để hắn ra ngoài, nhưng chính là bởi vậy, Lữ Thụ mới càng phải lưu lại, mà còn, nhà tranh này ngay cả đại tông sư đều vào không được, chẳng phải là hôm nay thiên hạ ở giữa chỗ an toàn nhất à. Bất quá Lữ Thụ cảm thấy kiếm lư chủ nhân coi như siêu thoát ra đại tông sư cảnh giới cũng sẽ không tiện tay thiết hạ một tòa kiếm trận liền có thể ngăn trở đại tông sư đi, hẳn là Cố Lăng Phi cố kỵ xuất thủ sau sẽ triệt để hủy cái này tàng thư nhà tranh, cho nên không nỡ lòng bỏ xuất thủ. Lữ Thụ không biết là, năm đó mặc kệ là Cố Lăng Phi hay là kiếm lư đại sư huynh, thậm chí còn lại tổng cộng 7 vị kiếm lư đại tông sư, đều từng tới nơi này, lắng nghe kiếm lư chủ nhân dạy bảo, đây là kiếm lư bên trong trừ phía sau núi bên ngoài nơi thần bí nhất. Chỉ có đại tông sư có thể tiến vào, nhưng mà từ kiếm lư chủ nhân 12 năm trước vội vàng rời đi về sau, cái này tàng thư nhà tranh liền triệt để không người có thể tiến vào. Lữ Thụ đi tới chợt phát hiện, nhà tranh này bên trong làm sao chỉ có Vương Thi Vương Từ a, hắn có điểm không tin tà, riêng là đem cái này lớn như vậy tàng thư nhà tranh cho đi một mấy lần, sau đó xác nhận, nơi này thật chỉ có Vương Thi Vương Từ, hắn lúc ấy khuôn mặt liền đen, không ngờ như thế ngài cái này tàng thư nhà tranh, thật đúng là đem sách đều ẩn nấp rồi, người đăng Tu An A2.